Đô thị tu chân y thánh. Chương 795, Hồng Sư đạo nhân dạy lòng tham. Góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn. Cao giúp mình, mặc dù Thương Khôn đạo nhân cùng Lam Kình lão nhân là hơn nửa đời người sống chết chí giao. Có thể trên thực tế, Thương Khôn đạo nhân tuổi tác ít nhất phải so Lam Kình lão nhân lớn vòng trước. Cho nên đến bây giờ, Thương Khôn đạo nhân lần nữa không có biện pháp đột phá đến yêu thú cấp 3 cảnh giới. Kéo dài dài thân mình thọ nguyên dưới trạng huống, thật ra thì đã là có chút đến gần đèn cạn dầu. Không sống được mấy năm, đối với như vậy tình trạng, Lam Kình lão nhân mặc dù biết, có thể hắn suy nghĩ một chút đều lựa chọn tính quên lãng chuyện này. Nhưng không nghĩ tới bây giờ, Thương Khôn hắn lại là ôm như vậy dự định. Nhưng mà, ta, có thể coi là như vậy. Vậy Lam Kình lão nhân cũng tốt giống như vẫn là không có biện pháp tiếp nhận. Có thể rất hiển nhiên, Thương Khôn đạo nhân đã không dự định và hắn lại nói nhảm nhiều như vậy. Thừa dịp đối phương tâm thần hoảng hốt đang lúc, Thương Khôn đạo nhân khoát tay. Vậy bích quang chớp mắt. Bích quang trúc trực tiếp là đập trúng đối phương trên đầu. Đem đập ngất đi, mà ở thấy tình cảnh này sau đó. Vậy Thương Khôn đạo nhân lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm. Xoay người nhìn về Trần Phi. Chậm rãi khom người, cung kính nói. Trần động chủ, như vậy ngươi coi có được không? Hiển nhiên, hắn đã là tại bắt đầu thích ứng kinh sau thân phận. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, nhưng vẫn là không nhịn được ánh mắt khác thường quét hắn một cái. Không nghĩ tới đối phương lại có thể thật có thể làm được như vậy quả quyết. Vì bạn cũ, lại thật có thể buông xuống dáng vẻ, cam nguyện làm nô, làm được loại trình độ này. Bất quá việc đã đến nước này, hắn dĩ nhiên cũng không khả năng nói gì nữa đổi ý, đem hắn mang đi. Cùng ta tới. Rồi sau đó liền gặp Trần Phi mở miệng nói. Đại điện này bên trong dĩ nhiên không thích hợp chữa bệnh giải độc. Chẳng qua là hắn lúc này cũng không biết. Bởi vì là vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh. Nguy cơ, đã là đang lặng lẽ ép tới gần bọn họ Minh Thần Động. Quảng cáo, La Quyền. Người nói Minh Thần Động Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới vậy Hắc Huyền đồng tinh cũng nhanh phải bị bọn họ phát hiện. Tin tức này là thật sao? Hồng Sư động nào đó bên trong mật thất. Hồng Sư đạo nhân ánh mắt như kiếm rơi vào động phủ tứ đại trưởng lão một trong La Quyền trên mình. Sắc mặt phiền muộn, tương đương khó khăn xem. Động chủ đại nhân, không có gì bất ngờ xảy ra. Tin tức này hẳn là 100% là thật. Trước vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch phía dưới. Cũng đã có Minh Thần Động người phát hiện Hắc Huyền đồng tinh tung tích. Tuy nói những người đó đều bị chúng ta nội tuyến diệt trừ. Có thể loại chuyện này. Cuối cùng chỉ có thể lừa gạt liền tạm thời. Không gạt được một đời. Vậy La Quyền thần sắc khẳng định nói. Sau còn tiến hành bổ sung. Nói. Hơn nữa. Căn cứ chúng ta chôn ở Hắc Huyền đồng quặng mỏ nội tuyến hồi báo. Vậy quặng mỏ dưới, dị thường Hắc Huyền đồng tinh khí tức đã vô cùng là nồng nặc. Những cái kia Minh Thần Động người vậy bắt đầu có hoài nghi. Mấy ngày trước, đã có tin tức truyền ra ngoài. Phịch, đáng chết. Vậy Hồng Sư đạo nhân nghe vậy tức giận mắng một tiếng. Ly trong tay ly trùng trùng rơi vào trên bàn. Nổ bể ra, thành là bột, như tin tức này thật đã bị vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong Minh Thần Động người. Mặc trở về, bị vậy Trần Phi biết, vậy hắn Hồng Sư đạo nhân muốn lấy được cái này Hắc Huyền mỏ đồng mạch. Đạt được vậy trong Hắc Huyền đồng tinh, chỉ sợ sẽ là khó lại càng khó hơn. Như vậy to lớn cám dỗ, giá trị liên thành cực phẩm thiên tài địa bảo. Ai nguyện ý chắp tay nhường nhịn đi ra ngoài, uổng công nhường cho người khác, đó không phải là đầu óc có bệnh sao? Có thể mặc dù lời là nói như vậy, nhưng sát theo, Vậy Hồng Sư đạo nhân vậy vẫn là không nhịn được tâm tình phiền não ở đó bên trong mật thất. Đi qua đi lại đứng lên. Vậy Hắc Huyền Đồng Tinh mặc dù xác thực là đồ tốt. Nhưng vấn đề là, trước Trần Phi ở hắn tiệc mừng thọ lên nơi bày ra thực lực. Vậy đồng dạng là chân thực có chút chút kinh người. Lại còn tính cách dị thường cường thế cùng bá đạo. Liền Vân Long Sơn mặt mũi cũng không cho. Như vậy cậy mạnh, loại người này, nói thật, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, coi như là hắn Hồng Sư đạo nhân, vậy chân thực không muốn tùy tiện cùng tóc sinh mâu thuẫn. Nhưng vấn đề là như lựa chọn buông tay nói, chẳng lẽ vậy Hắc Huyền Đồng Tinh, thì thật không cần, đây chính là có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí cực phẩm vật liệu luyện khí. Giá trị liên thành à? Ai cam tâm như vậy dễ dàng buông tha à, đều không trước khi nói Hồng Sư đạo nhân tiệc mừng thọ lên phát sinh vậy hết thảy. Liền trước khi nói ở đó Minh Thần Động bên trong, Trần Phi lợi hại, hắn La Quyền cũng đã là biết rất rõ ràng, chân chân thiết thiết, cho nên, hắn hiện vào lúc này cũng không kỳ quái Hồng Sư đạo nhân phiền não cùng trần chờ. Bất quá. Đối với ban đầu mình bị Trần Phi sửa chữa thảm như vậy, hắn La Quyền trong lòng vẫn là tràn đầy oán niệm. Nghĩ đến đây, vậy La Quyền trong tròng mắt liền mịt mờ hiện ra lau một cái oán độc cùng uy nghiêm. Rồi sau đó sâu giọng thầm hô, mở miệng nói, động chủ đại nhân, một chuyện khác ta cảm giác có cần phải hướng ngươi nói một chút. Chuyện gì? Nói. Vậy Hồng Sư đạo nhân ánh mắt tinh mang chớp mắt, không nhịn được nói, động chủ đại nhân, căn cứ chúng ta chôn ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong thám tử hồi báo. Vậy chôn giấu ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch chỗ sâu Hắc Huyền đồng tinh, rất có thể không phải ước chừng chỉ có một ít, mà là sợ rằng đã hình thành quy mô, ít nhất là bỏ túi. Người nói gì? Người nói thế nào chôn giấu ở Hắc Huyền mỏ đồng mạch dưới Hắc Huyền đồng tinh? Đã hình thành quy mô, ít nhất là bỏ túi. Vậy Hồng Sư đạo nhân chợt dừng lại đang ở đi qua đi lại bước chân. Hô hấp, ngay tức thì đổi được dày nặng, ánh mắt kích động thêm đỏ bừng. Bật thốt lên, đã tạo thành kích thước Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch. Đó là cái gì khái niệm? Phải biết coi như là lẻ tẻ mấy giờ chôn giấu ở đó Hắc Huyền mỏ đồng mạch dưới Hắc Huyền đồng tinh. Cũng đã gợi lên hắn lòng tham lam. Huống chi bây giờ, nếu là vậy Hắc Huyền đồng tinh đã tạo thành quy mô. Thành là bỏ túi quặng mỏ nói. Quảng cáo, đừng nói là hắn, coi như là bình thường trúc cơ chân nhân cảnh cường giả. Vậy cũng không thể ngăn cản như vậy to lớn cám dỗ. Bỏ túi Hắc Huyền đồng tinh quáng mạch, vậy phải thay mặt đơn nhiều ít linh thạch, đại biểu kích thước bực nào tài sản. Tự nhiên là thật, động chủ đại nhân, ta nghĩ, bọn họ có thể không có can đảm truyền chút tin tức giả trở về. Lừa dối ngài, coi như vậy Hắc Huyền mỏ đồng mạch hả, chôn giấu Hắc Huyền đồng tinh không tạo thành chân chính quy mô. Sợ rằng... cũng hẳn chênh lệch không xa mới đúng. Vậy La Quyền gặp mình nói gợi lên Hồng Sư đạo nhân dục vọng. Vội vàng thừa thắng truy kích. Thêm một cây đuốc. Nói. Động chủ đại nhân. Ta có cái đề nghị. Không biết có nên nói hay không. Nói. Vậy Hồng Sư đạo nhân ánh mắt một nghiêm túc. Nhìn La Quyền chậm rãi nói. Không giống với Hắc Huyền đồng cái loại đó rác dưới. Hắc Huyền đồng tinh nhưng là chân chính bảo bối tốt, có thể dùng để đúc thượng phẩm pháp khí, như vậy cực phẩm thiên tài địa bảo, đừng nói là đã hoặc gần như tạo thành kích thước bỏ túi quặng mỏ, coi như là lẻ tẻ kẹp theo, giấu có một chút, vậy tuyệt đối là giá trị không nhỏ. Vậy La Quyền nói đến đây hơi dừng lại một chút, thanh âm có chút âm hiểm đứng lên, nói, động chủ đại nhân. Bây giờ vậy họ Trần mặc dù lợi hại, có thể bọn họ Minh Thần Động nhưng còn có một cái khuyết điểm chí mạng. Đó chính là nguồn gốc nông cạn. Phía dưới chân chính kham bị trọng dụng cơ hồ một cái cũng không có. Tình huống như vậy hả? Tên kia một người sức một người không làm nên việc gì thì thôi. Chỉ khi nào là phải đợi hắn phát hiện cái này Hắc Huyền mỏ đồng mạch trong bí mật. Đem vậy Hắc Huyền đồng tinh cho mở phát ra. Vậy, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi à, nghe được cái này. Vậy Hồng Sư đạo nhân sắc mặt âm trầm xuống. Vô cùng làm khó xem. La Quyền nói những lời này. Hắn hồi nào không biết. Không hiểu. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả Bia. GT. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hứa. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.